Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1120. Khi Tinh Lam nghe những lời bình luận từ những người xung quanh, biểu cảm của cô ấy nhàn nhạt, cô cũng không quan tâm, bởi vì Đường Ninh không nói với ai rằng cô ấy sẽ ở đó. Mọi người đều nghĩ rằng cô ấy chỉ là một ông chủ của một công ty thu âm nào đó và muốn để tìm một hạt giống, nhưng lại không biết rằng sự hiện diện của người này đã gây ra một sự chấn động. Vì cái gì mà chấn động này? Bởi vì bất cứ nơi nào cô ấy đi, đều là huyền thoại. Đêm nay sẽ bước vào trận chiến thực sự của các vương giả, bởi vì tất cả mọi người đều bắt đầu thể hiện thực lực của mình. Hóa ra người đã đặt trước không phải chỉ là cô Tinh Lam, cũng may, sau khi nghe xong lời nói của Đường Ninh, cũng không có bộc lộ hết trình độ của bản thân ra, nếu không thì hôm nay cô ấy sẽ bị chôn vùi dưới những điều bất ngờ này. Trò chơi sắp bắt đầu rồi, mà trong giới, đêm nay nhất định sẽ rất là náo động. Bởi vì cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, trên khán phòng đấy, dù là giám khảo hay đoàn bình thẩm, đều đang truyền tin nhắn trên điện thoại di động của họ. Các người đoán xem tôi đã nhìn thấy ai? Tôi ở bên trong đã nhìn thấy Đường Ninh phải không? Đường Ninh sao lại đến nơi như này? Chẳng lẽ mắt tôi có vấn đề? Lúc này, chị Long đang ngồi trong phòng làm việc của siêu sao, không thể xem được kênh độc quyền vốn thuộc về trò chơi, tin tức về Đường Ninh liên tục truyền đến, chị Long bật cười trong phòng làm việc. Quả nhiên AH Ninh chúng ta vẫn là Ninh của chúng ta. Ngay cả khi đã không xuất hiện lâu như vậy, vẫn gây ra cảm giác náo động không thể khinh thường. Cũng đến lúc siêu sao của chúng ta biểu diễn. Nói xong, chị Long nhấn phím Enter để thông báo tin siêu sao đã được thành lập công bố đi ra ngoài. Các người đã xem tin tức chưa? Ôi chúa ơi, hóa ra là truyền thông cự tinh được thành lập bởi Đường Ninh. Tất cả thời gian, về trận đấu, về Tinh Lam, về Đường Ninh, giới giải trí đã hoàn toàn bùng nổ. Hóa ra Đường Ninh vì chuyện của Tống Hân mà du rú ở trong nhà, cũng không phải là ẩn náu, thật ra là đi thành lập studio, hiện tại dưới studio còn có hai nghệ sĩ triển vọng là La Sinh và Tinh Lam. Đường Ninh ngược lại đã trở thành giám đốc rồi hả? Không có gì ngạc nhiên khi Tinh Lam xử lý mọi việc tuyệt vời như vậy. Bây giờ cô ấy biết rằng Đường Ninh là giám đốc, không có gì ngạc nhiên, cô ấy có năng lực như thế cơ mà. Chà, Đường Ninh có thể làm cái gì không biết nữa. Người mẫu chuyển sang làm diễn viên giờ là người đại diện kiêm giám đốc. Cô ấy rốt cuộc là người như thế nào vậy? Mọi người đã quên Tống Hân vì cô ấy mà tự sát rồi sao? Tống Hân tự sát là do chính cô ta lựa chọn, liên quan gì đến người khác, lâu như vậy mà vẫn chưa suy nghĩ kỹ sao? Trong giới giải trí, dù là tốt hay xấu, lúc này được khen ngợi hay hạ thấp tất cả đều cho thấy một vấn đề, ánh sáng của Đường Ninh chưa từng bị xóa sổ, chỉ là nhất thời bị che lấp một thời gian. Cư dân mạng đang bàn tán rầm rộ vì chưa từng thấy nghệ sĩ nào ngoan cường hơn Đường Ninh. Như thể không ai có thể đánh bại cô ấy. Không thể tự bảo vệ mình còn muốn giúp người khác đi lên, tôi không tin cô ấy có thể đi xa được. Đừng quên, La Sinh và Tinh Lam trước đây bọn họ đều là đồ bỏ đi không thể vùng lên. Chính Đường Ninh đã cho họ tương lai. Người ta nói rằng Đường Ninh chỉ giúp đỡ những người mới có tài năng. Từ La Sinh và Tinh Lam mà nhìn ra, suy đoán này là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy chỉ là một nghệ sĩ mà cô ấy thấy tốt. Bỗng nhiên có chút muốn đi đến công ty của cô ấy để xem chuyện gì đã xảy ra. Khi cuộc thi diễn ra, việc Đường Ninh thành lập truyền thông cự tinh cũng được lan truyền rộng rãi ở Thịnh Kinh. Cách chương,